Tiên tử xin tự trọng. Chương 1145, Thiên đạo hảo luân hồi. Góc truyện audio.com. Chấm, không chỉ là sẽ bị bổng bổng đánh, có thể sẽ bị rất nhiều người đánh. Mọi người là có ăn ý đấy. Rộng lượng khiêm nhường là thành lập trên cơ sở ngươi không bất công. Như thế nào cũng phải thay phiên đúng không? Vừa vào ở liền lặp đi lặp lại cùng giao quang lăn lộn cùng một chỗ. Người khác sẽ nổ đấy. Nếu như ở bên ngoài, tần dịch biến đổi thời gian lưu tốc, có thể cả đêm thay phiên bồi tất cả mọi người. Quản lý thời gian đỉnh cấp, ai cũng không có ý kiến. Nhưng ở thiên cung chỉnh thể đã một đêm như 10 năm. Tần dịch cũng không dùng được chiêu này. Trong này hắn không có cách nào lại biến một lần lưu tốc đấy. Nhưng loại chuyện này xác thực cần hỏi giao quang. Trên lý luận, đồ vật liên quan đến tinh quỹ càng tiếp cận khoa học mà không phải tu tiên. Trọng lực A tự quay A quay quanh A những thứ này. Tần dịch càng hiểu, nhưng làm sao đem những này ảnh hưởng vào trong họa giới? Cái này rất tu tiên. Hơn nữa còn liên quan đến bói toán học. Cái này tần dịch kế thừa lưu tô. Từ trước tới giờ không có chạm qua. Thật sự phải đi tìm giao quang. Chuyện này Hy Nguyệt Minh Hà ở trước mặt quang quang cũng chỉ là đồ đệ. Tần dịch như kẻ trộm rụt đầu lẻn vào tầm cung của giao quang. Giao quang thật sự ở tầm cung. Khó được không có đi giao trì. Cũng không có bế quan. Nàng cho rằng hôm nay khẳng định không có phần cho mình. Mời Hy Nguyệt Minh Hà đến uống rượu đấy. Loại ý vị, kết bè kết đảng. Trước kia ngược lại là không có rồi. Chẳng qua là Hy Nguyệt Minh Hà thật sự là người thừa kế của nàng. Mọi người thật sự có chuyện để nói đấy. Mà thiên khu thần khuyết đối với công pháp thiết kế của nàng có bao nhiêu phát huy mới. Nàng cũng rất cảm thấy hứng thú. Hy Nguyệt cũng là kỳ tài nhân gian chưa từng có. Không phải người bảo thủ. Có ý tưởng cùng phát huy mới. Cái này tự nhiên là phải luận đạo một chút đấy. Giao quang ở dưới trăng nhàn nhã ngồi một mình. Đang lấy ra một bầu rượu tự rót tự uống một chén. Chờ. Đồ tử đồ tôn, tới đây, kết quả đồ tử đồ tôn còn chưa tới. Tần dịch tới trước rồi. Trông thấy tần dịch xuất hiện, giao quang con mắt đều trợn tròn rồi. Có chút xấu hổ vui mừng nho nhỏ. Thì ra không nỡ bỏ ta nha. Ban ngày mới tách ra, buổi tối liền tới yêu đương vụng trộm. Nàng như kẻ trộm nhìn hai bên một chút, nụ cười lóe lên rồi biến mất. Lại bày ra vẻ mặt lạnh lùng. Chạy tới làm gì? Không duyên cớ để cho Lưu Tô chê cười. Thật sự nghĩ ta thiếu ngươi liền không được hay sao? Tần dịch bật cười. Không chào đón ta sao? Vậy ta đi. Ai ai? Giao quang sụ mặt nói. Đến đều đã đến. Không uống chén rượu lại đi. Giống như ta rất keo kiệt vậy. Ngươi cũng học được đến đều đã đến à? Tần dịch buồn cười. Vì sao ở đây đối nguyệt độc ẩm, bỗng nhiên đã có một chút mùi vị văn thanh, không quá giống ngươi, giao quang chớp chớp con mắt, ngươi đã đến rồi, đây cũng không phải độc ẩm rồi a. Nàng mới sẽ không đi giải thích đây là đợi người đấy. Đồ tử đồ tôn cút qua một bên a, nàng một bên mời tần dịch an vị. Một bên nhanh chóng truyền niệm cho cung nữ. Nhanh đi thông chi Hy Nguyệt Minh Hà hai vị. Ta đêm nay chợt có cảm xúc. Cần bế quan tĩnh tọa một đêm. Đổi hẹn ngày mai. Cung nữ cười trộm mà đi. Tần dịch cũng không biết nàng làm mờ ám gì. Chính hắn cũng có chút chột dạ. Nhìn chung quanh một hồi. Nhỏ giọng nói. Mặc dù ta là có chính sự mà tới. Bất quá để cho các nàng trông thấy sẽ có ý kiến. Không bằng chúng ta trốn vào trong phòng nói. Giao quang nhảy dựng lên. Ngay cả bàn đá đều hì hục chuyển vào. Đến, nhìn bộ dạng nàng ôm bàn đá. Vô cùng đáng yêu. Tần dịch nhịn không được ở phía sau cười. Đường đường đại năng thái thanh. Nhất niệm có thể rời núi. Cần gì tự tay chuyển cái bàn. Hơn nữa, trong phòng cũng không phải không có bàn. Ngươi chuyển bàn đá vào làm gì vậy? Chỉ có thể nói nàng lúc này cũng giống như mình. Cảm giác đang yêu đương vụng trộm a, thế cho nên trong lòng bịch bịch đấy. Cái gì cũng muốn giấu một chút. Người đều loạn rồi. Nhưng hắn thật sự không phải đến yêu đương vụng trộm a, tiến vào trong điện. Giao Quang Bịch đem bàn đá buông xuống. Đóng lại cửa điện, quay người ôm cổ của hắn. Có phải ta so với các nàng càng hấp dẫn ngươi đúng không? Tần Dịch quả thật không biết làm sao đáp lại lời này. Thái độ này của nàng cũng thật sự khiến cho lòng người mềm nhũn. Liền ôm lấy eo của nàng, cúi đầu hôn một cái. Giao Quang lúc này mới phát hiện đem cái bàn chuyển vào quả thật đậu bì. Lại có chút xấu hổ mà lôi kéo hắn đi vào trong. Bên trong chính là màn thơm chăn mỏng. Sắc điệu vẫn là phấn phấn đấy. Càng thêm mập mờ, Tần Dịch ngày càng cảm thấy đây là tới làm gì. Giống như thật sự là tới yêu đương vụng trộm hay sao? Vì sao bầu không khí liền một đường chạy thẳng tới mặt đỏ tai nóng nha? Lúc vị thiên đế bệ hạ cao lạnh này buông ra tranh sủng. Cho dù mị ngữ gì cũng không nói qua, nhưng vẫn là khiến cho người ta cảm thấy mị đến cực hạn. Một ánh mắt, đều là tâm động, trước giường cũng có bàn nhỏ. Giao Quang liền lôi kéo Tần Dịch ngồi xuống bên bàn. Tròng mắt lại xoay vòng, trực tiếp ngồi vào trong ngực của hắn. Ngậm một ngụm rượu chu cái miệng nhỏ nhắn tỏ ý ân. Tần Dịch liền cúi đầu uống rượu. Tiếng uống rượu bẹp bẹp truyền đến. Mơ hồ xen lẫn hô hấp hỗn loạn. Trăng đều bị đôi không biết xấu hổ này ép phải che mắt rồi. Ngay lúc nhiệt độ cấp tốc tăng lên. Mây tan trăng tỏ. Sư phụ có ở đây không? Hy Nguyệt tới chơi. Giao Quang. Chiếu. U mà từ trong ngực Tần Dịch nhảy ra. Đầu đều thiếu chút nữa đụng vào trần nhà rồi. Không phải cho người thông chi nàng đừng tới sao? Vì sao vẫn là tới rồi? Tần Dịch lúc này cũng rất xấu hổ. Sớm biết như thế còn không bằng ở bên ngoài bàn đá đấy. Còn quang minh lỗi lạc. Lúc này ở bên màn trướng. Nửa chén rượu tàn. Mập mờ khó tả. Ai cũng sẽ cảm thấy người tới yêu đương vụng trộm a, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Hai người đi vòng tròn hai vòng. Lại cùng nhau đứng lại. Đều từ trong mắt đối phương nhìn thấy giải pháp duy nhất. Tần Dịch, vẻo, mà dùng thu nhỏ thuật kiêm ẩn thân thuật. Che đẩy khí tức trốn vào đáy giường rồi. Giao Quang chỉnh lại vạt áo xốc xếch. Hò khan hai tiếng. Tiến vào. Hy Nguyệt không hiểu ra sao mà đẩy cửa vào. Vì sao trốn trong phòng? Ách, người đem bàn đá đều chuyển vào làm gì? Khụ khụ, Giao Quang nói, là như vậy, ta và ngươi luận đạo, luận chính là chư thiên tinh quỷ, vẫn là cho những vì sao một chút tôn trọng, đừng ngay trước mặt chúng luận ưu khuyết điểm, cho nên chuyển vào trong phòng. Hy Nguyệt nghiêng đầu, lão nương tu một vạn năm tinh thần pháp, vì sao lại chưa từng nghe qua loại thuyết pháp ấy, ngươi đều đến trình độ chính mình tứ phong tinh quân rồi. Rõ ràng so với phàm nhân mê tín còn mê tín hơn. Giao Quang bình tĩnh mà lấy chén rót rượu. Chẳng qua là một loại tôn trọng. Chỉ ở trong lòng mình. Hơn nữa, người khác cũng cho rằng thế giới này không có tư duy. Chúng diệu chi môn chẳng qua là pháp tắc cụ hiện. Kết quả đập nát rồi. Ta ngay cả người đều bồi thường rồi. Không quên chuyện trước, làm gương cho chuyện sau. Khuyến khích, Hy Nguyệt giờ khóc giờ cười. Đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống. Nàng luôn cảm thấy không đúng chỗ nào. Cảm ứng kỹ càng, cũng xác thực không có gì khác thường. Ngay cả khí tức dị thường đều bị Giao Quang Tần Dịch thu sạch sẽ. Đại năng Thái Thanh làm cái này quá dễ dàng rồi. Nhưng Hy Nguyệt chính là cảm thấy không đúng chỗ nào. Giao Quang trên mặt còn có dạng mây đỏ chưa tan. Trong mắt còn có gợn nước đấy. Cất giấu chút kinh hoàng. Ra vẻ chấn định. Nhất định có vấn đề. Hy Nguyệt cái mông dán lên ghế. Bỗng nhiên vận kình đem ghế lật nghiêng. Giả bộ như không có ngồi vững. cả người ngã nghiêng, tay phải chống đất, nghiêng đầu hướng dưới giường nhìn lướt qua. Không có ai, dao quang tâm đều sắp từ cổ họng nhảy ra rồi. Làm sao vậy, làm sao vậy? A hát, không cẩn thận ngồi lệch. Hy Nguyệt chống thẳng thân thể, phàn nàn nói, cái ghế này của ngươi không phẳng. Dao quang bình tĩnh nói, Hy Nguyệt tâm không tĩnh a hát, chẳng lẽ là đang nghĩ tới nam nhân? Đúng vậy a, Hy Nguyệt chống cằm, sư phụ chẳng lẽ không nghĩ tới nam nhân? Dao quang nghe nàng gọi sư phụ lần thứ hai rồi, không khỏi cũng có chút buồn cười. Ngươi bây giờ thật sự gọi ta sư phụ sao? Đúng vậy a, Hy Nguyệt nghiêm mặt nói. Ta đúng là tiếp thu truyền thừa của ngài. Cho dù chưa từng được tự mình chỉ điểm, theo lẽ thường đó là thuộc về sư đồ không có danh phận. Huống chi lúc trước ở trong group chat, ngươi chỉ điểm ta mở rộng thái âm chi ý. Ngay cả chỉ điểm chi thực đều đã có. Xác thực nên xưng một tiếng sư phụ rồi. Dao quang nghe giọng điệu này, cảm thấy có chút quái gì. Vì sao cảm giác ngữ khí của ngươi rất quái lạ? Nếu như còn có chút không cam lòng, quên đi, ta cũng không phải muốn ngươi nhận sư. Lúc trước ta cũng chỉ là cường hành muốn để cho các ngươi thấp một đoạn. Với quan hệ của mọi người hôm nay, cái này không có ý nghĩa gì. Hy Nguyệt nói, chấm, ngữ khí quái lạ, không phải bởi vì không cam lòng. Người đều có sư. Dù là ngươi cùng Lưu Tô Trúc Long Phượng Hoàng, cũng coi như học từ thiên. Cái này có gì không cam lòng? Nên nhận liền nhận. Dao quang càng tò mò rồi. Vậy là vì sao? Hy Nguyệt thay đổi phương hướng chống cằm. Ta dùng thân phận sư phụ đoạt nam nhân của đồ đệ. Hôm nay đang nghĩ, đây có phải báo ứng hay không? Để cho ta cũng nếm thử tâm tình lúc đó của Minh Hà. Tần Dịch ở đáy giường thiếu chút nữa phun ra. Cách chương.